Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, cô đổi lộ trình, trực tiếp bắt taxi cùng Thương Nguyệt đến trường trung học số 3 Đông Phong. Trường trung học số 3 cách phòng khám của bác sĩ Giang rất gần. Chỉ mất 20 phút lái xe, Trương Hạ khoanh tay, lo lắng đi qua đi lại trước cổng trường. Hết nhìn đông lại, nhìn tây, An Như Cố có làn da trắng nõn, khí chất lạnh lùng, chân dài cổ cao, giống như con hạc trắng kiêu ngạo không vướng bụi trần. Thương Nguyệt đi bên cạnh cô, có ngoại hình xinh đẹp, hai người gần như là tâm điểm của đám đông. Trương Hạ vừa nhìn đã thấy cô trong đám đông, hai mắt sáng lên, vội vàng đi đến bên cạnh An Như Cố, vui mừng nói, cậu đến rồi, bạn bè lâu ngày gặp lại, đáng lẽ ra nên nói chuyện cũ. Tuy nhiên, An Như Cố không có tâm trạng tán gẫu, đi thẳng vào vấn đề. Em, trai cậu bị sao vậy? Trương Hạ nghe vậy, sắc mặt buồn rầu, bước vào trường học, em trai mình ở ký túc xá, mình dẫn cậu đi xem. An Như Cố ừ một tiếng, sóng vai cùng Trương Hạ bước vào trường trung học số 3 Đông Phong. Vừa bước vào cổng trường, dường như An Như Cố cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía trước, bước chân khựng lại. Trường trung học số 3 Đông Phong có bảng xếp hạng không tồi, được trang trí rất đẹp, tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, nhưng có một tòa nhà lại được bao quanh bởi âm khí thoang thoảng. Trương Hạ vừa dẫn đường vừa than thở, trường số 3 cách nhà mình rất xa, vì vậy để thuận tiện, em trai mình ở nội trú, nó có 3 bạn cùng phòng, mình đã gặp qua mọi người trong ký túc xá của nó, trông đều rất khỏe mạnh. Cuối tuần trước, em trai mình gọi điện thoại cho mình, nói rằng một người bạn cùng phòng của nó đột nhiên ngất xỉu, hiện đang nằm trong phòng ICU. Sau khi nghe nói, mình cứ tưởng là bạn cùng phòng của nó mắc bệnh đột ngột. Kết quả là chưa đầy mấy ngày sau, em trai mình lại gọi điện thoại cho mình, nói rằng một người bạn cùng phòng khác của nó cũng đột nhiên ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu, hiện vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mình cứ tưởng bọn nó bị bệnh truyền nhiễm gì đó, nên đã nhiều lần hỏi em trai mình, nó ấp a ấp úng, không chịu nói rõ, mãi cho đến khi bị mình ép hỏi, nó mới nói với mình rằng có thể bọn nó đã gặp phải chuyện tâm linh. Còn về việc tại sao lại gặp phải chuyện tâm linh, nó ấp úng, giống như cái cưa, cùn không chịu nói thêm. Ban đầu mình không tin vào thần thánh ma quỷ, nhưng mấy ngày hôm trước, nhìn thấy cậu xem bói, mình nghĩ đến chuyện của em trai mình, liền cảm thấy rất kỳ lạ, nên muốn nhờ cậu xem thử rốt cuộc là có chuyện gì. An Như Cố sa cằm, như có điều suy nghĩ, lông mày nhíu lại thành một đường cong đẹp mắt. Hai người bạn cùng phòng của cậu ấy đột nhiên ngất xỉu, không tìm ra nguyên nhân sao? Đúng vậy, không tìm ra nguyên nhân. Trương Hạ ôm lấy cánh tay, cảm giác toàn thân lạnh toát, cứ như vậy mà đột nhiên ngất xỉu, đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói nếu vẫn không tỉnh lại, rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Chuyện này thật quá kỳ lạ, chưa từng nghe nói có loại virus nào đáng sợ như vậy. An Như Cố liên tưởng đến luồng âm khí vừa nhìn thấy, trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng không nói gì thêm. Đi theo Trương Hạ đến dưới tòa nhà ký túc xá, cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà ký túc xá, thầm nghĩ quả nhiên, nơi em trai cô ở chính là nơi phát ra âm khí. Trương Hạ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của âm khí, chỉ cảm thấy khi đến gần tòa nhà ký túc xá này, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống vài độ, khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Cô chỉ đơn thuần cho rằng đó là do hiệu quả cách nhiệt của tòa nhà ký túc xá tốt, không để ý đến. Dẫn An Như Cố và Thương Nguyệt đi đến phòng 201. cánh cửa vừa được đẩy ra, xuất hiện trước tầm mắt là hai nam sinh, có ngoại, hình sáng sủa đẹp trai. Họ mặc đồng phục, đang chơi điện thoại, âm thanh hiệu ứng từ điện thoại vang lên inh tai nhức óc. Nhanh lên đường giữa, cùng tao bắt con hồ ly tinh này. Biết rồi, đến ngay. Trương Hạ thấy em trai mình là Trương Cảnh Nguyên còn đang chơi game. Tức, giận quát lên, đừng chơi game nữa, bây giờ là lúc chơi game sao? Trương Cảnh Nguyên không thèm ngẩng đầu lên, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, tự an ủi mình, bây giờ không chơi game, đợi đến lúc dính chấu, rồi thì không còn cơ hội chơi nữa. Trương Hạ, An Như Cố, người bị âm khí quấn thân này cũng thật lạc quan. Trương Cảnh Nguyên bị chị gái mắng đến phiền, bèn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, động tác trên tay dừng lại, người ngây ra tại chỗ. An Như Cố có làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa hàn ý, khiến người ta không dám đến gần. Xinh đẹp đến mức khó tin. Cách Trương